mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Thiều Hoa cảm thấy mình sa ngã quá rồi nên bỏ đi không ở lại trường theo học thành bác sĩ nữa. Thiều Hoa đi rồi, nhưng lớp học vẫn tổ chức kiểm điểm sai phạm của cô như một bài học giáo dục thanh niên về lối sống lành mạnh. Trong lúc này thì bác sĩ Mai Thành Trung làm đủ mọi cách để thể hiện tình yêu của mình với Kim Bình. Kim Bình hoảng sợ trước cách tỏ tình mạnh mẽ đôi lúc quá quyết liệt của bác sĩ Trung. Nhưng rồi cô lại nảy sinh chút tình thương với anh ta. Ai cũng bất ngờ khi cô nhận lời lấy bác sĩ Mai Thành Trung. Việc mơ hồ trong tình yêu hôn nhân khiến Kim Bình phải trả giá. Sự thô lỗ cục cằn của chồng trong đêm tân hôn khiến Kim Bình sợ hãi. Cô hy vọng theo thời gian thì chồng sẽ thay đổi, nhưng càng ngày anh ta càng thể hiện bản chất xấu xa của mình. Từ những thất vọng và khác biệt về quan niệm sống, hai vợ chồng Kim Bình không còn tình cảm gì với nhau nữa. Không thể chịu nổi sự đầy đọa về tinh thần của Trung, Kim Bình viết đơn ly hôn, nhưng anh ta không ký. Nhờ sự can thiệp của đơn vị nên tòa án đã ra quyết định giải thoát Kim Bình. Đúng lúc Kim Bình cô đơn khát khao có bàn tay người đàn ông chăm sóc chở che, thì cô gặp lại Nguyễn Hoàng Quỳ. Hoàng Quỳ cũng suy nghĩ rất nhiều khi gặp lại người yêu cũ. Anh thấy mình vẫn có nhiều tình cảm với cô. Anh băn khoăn không biết thái độ của mọi người sẽ ra sao nếu mình yêu một người phụ nữ đã qua một đời chồng. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên qua giọng đọc Hải Yến. Hoàng Quỳ ngắm nhìn mấy bông hoa hồng ở ống sữa bò. Kiều Loan ngày nào cũng thay hoa một lần, nên phòng anh luôn có hoa tươi. Anh nghĩ vẩn vơ về hoa cho dịu sự căng thẳng trong đầu. Có loài hoa khoe sắc đẹp, và có loài hoa chỉ tỏa hương thơm là chính, còn màu sắc hình dáng chẳng mấy hấp dẫn. Sắc đẹp và hương thơm của hoa cũng muôn màu nhiều vẻ, và con người dùng hoa cũng theo sở thích của mình. Người chơi hoa cốt trang trí để phòng ở thêm sinh động, kẻ chơi hoa cho không khí trong phòng dịu mát hương thơm. Rồi quẩn quanh ý nghĩ trong đầu Hoàng Quỳ lại quay về với chuyện vợ chồng. Người con trai chọn vợ và cô con gái kén chồng cũng giống như sở thích của người chơi hoa sao? Đúng là người ta có cách nhìn nhận sự việc theo quan niệm và vốn hiểu biết của mình. Song nếu ai không tự hiểu mình, hiểu về chính bản thân mình, thì chắc chắn sẽ mắc phải sai lầm. Hoặc là ngộ nhận các hiện tượng, hoặc là chạy theo dư luận một cách mù quáng, hoặc chỉ là cái bóng của cuộc đời. Họ sẽ không có cuộc sống đích thực. Cố nhiên, tình yêu của họ chỉ là sự rung động bột phát bản năng, là ngọn gió thoảng qua, có khi là sét đánh đấy, song không bao giờ bền vững. Vì suy cho cùng, họ có hiểu gì đâu, đến ngay chính cuộc đời họ. Ở Kim Bình có điều gì đáng trách, hoặc có gì là khuyết điểm? Nếu sự thể Kiều Loan cho Hoàng Quỳ rõ là đúng sự thật về nàng, quả là tiếc cho Kim Bình đã không can đảm gạt bỏ nó ngay từ lúc ban đầu. Tuy nhiên, không thể trách nàng được. Ở người con gái như nàng, trong hoàn cảnh và môi trường gia đình, hàng phố, với nếp nghĩ như thế, mọi chuyện ắt phải xảy ra. Nên chẳng thế này thì cũng sẽ thế kia thôi. Vợ chồng sống nổi với nhau là vì cái nghĩa ở đời. Nào đã mấy ai đòi hỏi sự tận cùng của tình yêu thương và sự tràn trề hạnh phúc? Ba đẻ anh sống với nhau chẳng thế đó sao? Nên giờ đây, Kim Bình có quyền dựng xây lại hạnh phúc cho mình theo ý nguyện một cách xứng đáng. Nàng có quyền, nếu như nàng còn khơi dậy được trong tim mình niềm tin vào cuộc sống, để rồi lại cháy bùng lên ngọn lửa tình yêu. Anh thực sự gắn bó với nàng rồi, không chỉ là để chia sẻ với Kim Bình những nỗi đau ấy, mà là làm vợi vết thương lòng cho nàng hồi sức bật dậy niềm tin vào cuộc đời. Anh không thể xa nàng, không thể, bởi anh yêu nàng. Vâng, anh yêu nàng ngay từ lần đầu gặp nhau hồi ấy, một tình yêu sâu nặng, nồng thắm tình người, còn nguyên vẹn cho đến bây giờ. Nhưng anh biết làm thế nào cho nàng hiểu lòng mình? Khó khăn quá. Mấy bông hồng vô tri vô giác vẫn xòe những cánh hoa rực rỡ. Ồ, bỗng dưng anh thấy chúng thật là vô duyên. Cô y tá Kiều Loan mang chúng tới cắm vào ống sữa bò làm gì nhỉ? Cho căn phòng này thêm tươi vui ư? Hay là Kiều Loan có ý gì thầm kín đây? Sau giờ làm việc, chiều nay Kiều Loan đến nhà mẫu giáo đón Cu Hà giúp bác sĩ Kim Bình. Cuộc sống sôi động là vậy, nhưng thực ra nó vẫn ẩn chứa bao điều thầm kín. Mới rồi cô tình cờ phát hiện nguyên nhân của những sự thay đổi trong sinh hoạt của chị bác sĩ phụ trách phòng điều trị của mình. Ra sự đời nó là thế. Cô lẩm nhẩm trong miệng như vậy. Khi đã khám phá ra nguyên cớ, thì mọi sự đều dễ hiểu. Tất cả là do tại anh bệnh binh Nguyễn Hoàng Quỳ đang nằm điều trị ở đây. Chiến tranh đã kéo con người xích lại gần nhau trong một chiến tuyến. Nếu không, Kiều Loan chỉ biết Hoàng Quỳ trong khuôn khổ giao tiếp giữa cô và nhà anh trước đây. Người con gái nào mà chẳng nhạy cảm trong giao tiếp với đàn ông? Kiều Loan thấy mến Hoàng Quỳ ngay. Chàng kỹ sư và là sĩ quan tên lửa này, trẻ, khỏe, đẹp như tượng, còn hơn cả bức tượng triệu lần, bởi đây là người thực, con người bằng xương bằng thịt, chứ đâu phải tạc ra từ đá hay nặn bằng thạch cao. Thời buổi chiến tranh ác liệt thế này mà vẫn còn những chàng chiến binh chưa vợ, chẳng phải là sự lạ sao? Vậy là hình ảnh chàng cứ hiện ra trong giấc ngủ vật vờ dày vò lòng cô. Kiều Loan yêu chàng. Vâng, quả đúng là như thế. Cô yêu chàng đến cuồng say điên dại. Cùng với chị Kiều Loan bỏ nhà đi công trường, Kiều Loan đón nhận cuộc sống hồn nhiên phơi phới của những người lao động. Yêu là yêu, ghét là ghét, chê là chê. Đúng là bảo đúng, sai nhận lỗi, sòng phẳng rõ ràng dứt khoát. Rồi chiến tranh, chị em cô xông ra mặt trận. Chị Kiều Loan mang tiếng hát để át tiếng bom, còn Kiều Loan thành nữ y tá cứu thương. Mới rồi chị Kiều Loan hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, chị tới tận chiến hào hát cho chiến sĩ nghe. Máy bay Mỹ ập tới, cô chiến sĩ văn công quân đội đó ngừng tiếng hát cầm lấy súng. Chẳng rõ chị Kiều Loan đã yêu người đàn ông nào chưa? Cuộc đời của chị gái cả Kiều Liên, rồi tấm gương của chị Kiều Loan đã tác động mạnh vào tâm hồn Kiều Loan. Cô sẽ không lầm lẫn do dự như chị Kiều Liên. Và mặc cho chiến tranh ác liệt, cô sẽ yêu, yêu một cách mãnh liệt. Tình yêu của cô được tỏa ra từ trong lồng ngực căng đầy nở nang tràn trề sức sống của người con gái 25 tuổi phơi phới xuân xanh. Hẳn chàng trai có học vấn như Hoàng Quỳ sẽ cảm nhận ra ngay những gì Kiều Loan muốn thổ lộ. Nhiều khi, cô còn tức giận ngay cả bản thân mình nữa cơ. Vì Kiều Loan tự thấy còn bụng về dại khờ bao chuyện, nhất là cơ thể mình hình như không được co quắp cho lắm. Ấy là cái sự để so sánh với Hoàng Quỳ xem có xứng đôi không thôi. Chứ Kiều Loan cũng được liệt vào hạng hoa khôi chứ đâu phải thường. Và trái tim cô đập rộn ràng mỗi khi gặp anh. Cô làm mọi việc chăm sóc anh với tình yêu sáo động trong lòng. Dĩ nhiên là cô chú ý trải chuốt cho đỏm dáng để hút sự lưu tâm của anh vào mình. Có nghĩa là Kiều Loan gắng làm mọi việc có thể làm được để con người mình có sức hấp dẫn phô bày vẻ lộng lẫy làm vũ khí chinh phục Nguyễn Hoàng Quỳ. Còn chàng hiệp sĩ, rõ đến lạ. Nguyễn Hoàng Quỳ không hay biết gì. Tức thật đấy. Kiều Loan muốn gợi chuyện, anh lảng sang việc khác. Không nhẽ chàng là tượng đá hoặc bằng thạch cao thật sao? Nhiều đêm chằn chọc suy nghĩ, cô phát điên tự hỏi. Tại sao anh ta lại thờ ơ như thế chứ? Kiều Loan đâu đến nỗi không ai buồn ngó tới. Có biết bao chàng trai dân công trường xây dựng là thợ bậc cao, là kỹ sư, là đội trưởng bám theo cô. Rồi lại biết bao chàng lính chiến, lái xe, pháo thủ, sĩ quan đàng hoàng liên tiếp gửi thư tới với bao lời nồng nàn tâm huyết cầu hôn. Nhưng Kiều Loan nhìn họ dưới tầm con mắt, không chịu ban ơn cho họ nụ cười hay ánh mắt trìu mến thân thương. Không chịu. Song với Hoàng Quỳ, cô sẵn lòng dâng hiến cho anh tất cả. Vậy mà anh... Kiều Loan nên hiểu như thế nào? Không nhẽ chàng hiệp sĩ tài hoa này đã có vợ? Ồ, chưa đâu. Hồ sơ bệnh án mục đó bỏ trống. Chắc là chàng có người yêu rồi. Đàn ông như Hoàng Quỳ thì đứa nào chẳng mến. Nhưng anh đã tâm sự với Kiều Loan vào tối cô trực viện là mình chưa hề yêu ai kia mà. Lúc ấy cô lại nghĩ anh chàng tán tỉnh mình thôi. Chứ người mạnh giỏi như vậy, bảo chưa hề yêu đương, nghe có lộn ruột không? Nòm cái miệng rõ ghét. Kiều Loan không tin. Con trai nói dối như cuội. Lính chiến lại càng phất phơ la ca điên. Xong chẳng thấy người phụ nữ nào tới thăm, ngoài em gái anh là thiếu úy bác sĩ quân y Nguyễn Hoàng Diễm Lệ. Có lẽ anh nói thật. Sự tình như vậy mới khiến Kiều Loan sinh ra tò mò theo dõi Hoàng Quỳ. Cô muốn tìm hiểu xem anh cần gì ở mình. Chàng không đòi hỏi gì ở cô hết, cho tới khi nhận thấy anh quan tâm đến nữ bác sĩ Kim Bình, cô mới sững người, ngỡ muốn khóc. Người đàn bà này chẳng những lớn tuổi hơn Kiều Loan, chị ta đã một đời chồng và còn có thằng con rồi, nên cô không coi là đối thủ cạnh tranh nổi mình. Ai ngờ cô lại thua cuộc. Đành rằng họ có quan hệ với nhau từ trước, nhưng gia đình cô với gia đình anh quan hệ với nhau khi cô chưa ra đời kia mà. Bị chạm vào lòng tự ái, cùng với sự ghen tuông tị hiềm, nên Kiều Loan bỗng thấy ghét Kim Bình. Người đàn bà từng trải này, ma quỷ quá. Chị ta trải chàng trai trẻ rõ khéo. Nếu không, chàng phải yêu cô chứ. Chứ ai đời lại tự dằn vặt vì một người đàn bà nạ dòng. Trong khi Kiều Loan còn là gái trinh nguyên son trẻ xinh xắn nhất quân y viện, còn Kim Bình thì đã bị liệt vào hạng đàn bà phế phẩm. Song lẽ, cuộc đời vẫn cứ diễn ra theo lối vận động của nó. Người ta phớt lờ cô, người ta bận lòng đến người thiếu phụ ấy, người ta. Và Kiều Loan muốn gây sự cãi nhau, tìm mãi, vẫn chẳng kiếm được cớ gì. Cô mặt nặng mày nhẹ gây căng thẳng, thì chính bản thân lại sợ hãi sự lặng thinh đến rợn người của anh. Bởi vẫn mê anh, nên cô chịu nhận sự thất bại. Chào ôi! Bộ ba lớn thủa thành đô thời tạm chiếm mà kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành thường vẫn đem ra kể cho con cái nghe với niềm kiêu hãnh. Này Kiều Loan mới tỏ rõ sự đời. Hóa ra, nó chỉ là mối quan hệ bang giao bên ngoài, chứ nào có mấy mật thiết gắn bó keo sơn. Thế nên con cái của ba gia đình chẳng mấy khi qua lại với nhau. Biết mặt lại chẳng rõ người, quý nhau bằng lời nói cửa miệng nên gió bay, vẫn chẳng khác chi những người gặp ngoài xã hội. Hồi gặp anh Thưởng, con trai của luật sư Phan Nguyên Bình ở Trường Sơn, chàng trai người người là thế. Cô cũng là kẻ chậm chân đến với anh. Trong khi đó, Thương là con gái nhà quê ở tận đầu tận đâu ấy, lại giành được anh từ trước. Thương hy sinh rồi, những tưởng lòng anh sẽ vợi nỗi yêu thương người con gái đó, cô liền nhào vào đốt lại ngọn lửa tình yêu trong anh cháy lên. Nhưng Thương vẫn sống mãi trong tim anh, Thưởng không còn yêu ai được nữa. Nghiệm lại mọi sự đời, Kiều Loan mới nguôi dần lòng đố kỵ. Số phận cô hẩm hiu quá, gặp người đàn ông nào ưng ý cũng đều là kẻ đến muộn chậm chân. Cuộc sống giơ cái bánh vẽ trêu ngươi cô. Phải chăng đó là sự trừng phạt của trời đất? Không nhẽ cha mẹ cô là người ăn mặn để con cái phải chịu cảnh khát nước? Cô giận đời, giận mẹ cha, giận cả mình nữa. Rồi đầu óc Kiều Loan cũng trở lại tỉnh táo, lòng cô sáng lạ những ý nghĩ. Bỗng cô nhìn đời khác hẳn, cô cảm nhận thấy nhiều điều rõ nét hơn. Ra người con gái, đâu chỉ cần sắc đẹp làm sức hấp dẫn đàn ông là đủ. Trong cô còn thiếu hụt nhiều thứ lắm. Và cô tủi phận trước một cuộc sống của bác sĩ Kim Bình. Chị ấy hơn hẳn cô bao điều, mà những cái ấy mới làm nên giá trị và sức mạnh cho người đàn bà. Vỡ lẽ, Kiều Loan thêm cảm phục và kính trọng Hoàng Quỳ. Cô thấy mình ganh tị với chị Kim Bình là không phải. Sao lại coi chị là hạng đàn bà phế phẩm cơ chứ? Chị ấy là người phụ nữ tốt. Cuộc đời chị đã phải nếm trải quá nhiều đau khổ đắng cay. Không lẽ gì chị mất quyền làm lại cuộc đời, hưởng tình yêu và hạnh phúc xứng đáng? Chào ôi, cuộc đời toàn là những chuyện khó hiểu. Ồ, không phải thế. Cuộc đời là... Kiều Loan biết nói như thế nào nhỉ? Có mà muôn thuở, cuộc đời vẫn là thế phải không? Giờ đây, Kiều Loan lại thấy giận chị Kim Bình quá. Ấy là giận chị về một nhẽ khác. Nghĩa là cô cho Kim Bình được người ta yêu lại làm cao. Chị ấy ra vẻ tỉnh khô, lại còn lẩn tránh, không chịu giáp mặt anh nữa chứ. Có việc gì cũng cứ đùn đẩy cho cô tới chỗ anh, biến cô thành bung sung à? Rồi cũng chẳng chịu trải chuốt cho mình hơn. Nói thật nha, gái trinh nguyên đây còn không kiếm nổi tấm chồng như anh, huống chi đàn bà nạ dòng như chị, bảo đào đâu ra được một người hoàn hảo như thế. Chẳng nhẽ chị lại không biết thân hiểu phận, lại còn tự kiêu ư? Ôi dào, già kén rồi lại kẹn hom có ngày. Kiều Loan đâu có không biết gì về nữ bác sĩ Kim Bình, bởi thế chị em mới chơi thân với nhau ngay từ hồi còn ở trong Trường Sơn. Mới ngày nào, ba chị em gái cùng binh chạm kết nghĩa làm chị em. Bình, Loan, Thương. Cái Thương ít tuổi nhất đã hy sinh mất rồi, nay còn hai chị em. Chiến tranh không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Tới ngày hòa bình, liệu ai còn ai mất nữa đây? Chị em phải yêu thương đùm bọc cho nhau. Kiều Loan quý trọng chị bác sĩ phụ trách mình, còn Kim Bình hệt như người chị gái đôn hậu tận tình chỉ bảo cô mọi việc. Kiều Loan hằng ước mong cuộc đời chị Kim Bình rồi sẽ gặp được người ý hợp tâm đồng. Nay người đó đã tới. Người đó... Đúng là Kiều Loan phải gạt mối riêng tư của mình để vun vén cho chị. Cô còn có nhiều cơ may khác, chứ chị Kim Bình chắc chắn chỉ gặp dịp này thôi, mình phải có trách nhiệm. Cô nghĩ thế, đối với chị, là người cùng giới nên hiểu nhau hơn. Tuy nhiên nói là nói thế thôi, chứ y tá Kiều Loan không phải không để ý thấy những nét thay đổi của bác sĩ Kim Bình. Sao lại không cho đó là thay đổi, một khi chị ấy nói chuyện với anh Hoàng Quỳ lại y như rằng như người mắc cỡ. Thôi thì mặt mày ửng lên như uống rượu, rồi lảng đi chỗ khác. Nhất là đôi mắt sáng long lanh đến lạ, và những quầng thâm do mất ngủ là vì đâu? Kiều Loan dẫn cu Hà về đến nhà, vừa hay Kim Bình đã làm xong bữa ăn. Chị còn sang bếp ăn tập thể lấy suất cơm của cô về kia rồi mà. Bữa ăn tưởng sẽ vui, không ngờ chẳng ai nói với ai câu nào. Dường như họ đều nhận ra những ý nghĩ trong đầu của nhau thì phải. Đã khuya, cu Hà không chịu để Kiều Loan về phòng mình. Chị Kim Bình cũng giữ cô ở lại. Họ cùng lên giường ngủ sớm. Khi cu Hà đã ngáy khò khò, Kiều Loan thấy Kim Bình cựa mình. Cô lên tiếng. Chị chưa ngủ à? Dạo này Bình ít ngủ quá. Chắc có sự gì nên chị phải suy nghĩ phải không? Chẳng có chuyện gì phải suy nghĩ cả cô ạ. Kiều Loan giận dỗi. Chị Kim Bình ngạc nhiên khắt lại. Cô lại nhỉ? Xưa nay mình có giấu cô chuyện gì? Ngay đến... Nhưng bây giờ thì khác. Mình chẳng hiểu ý cô định nói gì cả. Hay là chị không tin em nữa? Ồ hay cô rõ vớ vẩn. bỗng nhiên lại có ý nghĩ lạ vậy? Kiều Loan tiếp tục lấn tới. Vậy giờ chị có chịu nghe em nói không? Ai cấm đoán gì cô? Kiều Loan bèn thử ướm lời. Không nhẽ chị cứ để cho thằng Cu Hà sống thiếu cha mãi thế này ư? Kim Bình giật mình, thoáng ý nghĩ trong đầu. Sao bỗng nhiên Kiều Loan hỏi mình như vậy nhỉ? Mình lộ liễu quá chăng? Chị lái hướng câu chuyện bằng sự trả lời thẳng thắn. Nhưng anh ta không xứng đáng làm bố nó. Bà cũng già dơ đấy, Kiều Loan thầm nhận xét. Nhưng đã phải chịu bắt chuyện. Thế là được, cô chắc mẩm trong bụng bèn buông câu xem cá có bắt mồi không. Em nói là nói chuyện khác cơ, chứ còn anh Trung ấy, để sau này khôn lớn thằng Cu Hà nó phán xét. Dạ vậy, Kim Bình trùng người ra, rõ cái cô này đến là. Nhưng chị vẫn lảng đi. Lại còn chuyện gì khác nào, cô chỉ giặt hàm hồ thôi. Kiểu Loan không chịu buông tha. Em chẳng có hàm hồ tí nào cả. Là chuyện chị sống thui thủi một mình thế này đến bao giờ nữa? Con bé tinh quái thật. Nó cứ xía vào chỗ yếu nhất của mình. Kim Bình cố tránh mà không được. Chị đành thành thực. Cô biết đấy. Giọng chị xúc động đến lạ. Sao mình không nghĩ cơ chứ? Nhưng còn biết làm sao được nữa bây giờ? Em biết mà. Kiều Loan đũng nịu. Cô biết gì nào? Chị vẫn cứ giấu em. Đến nước này thì quả là không chịu nổi. Kim Bình nghĩ. Kiều Loan cứ dồn mình là nghĩa làm sao? Chị nghiêm giọng trách. Nếu cô còn nghĩ về mình như thế, ta không nói tới chuyện này nữa. Từ chỗ chủ động, Kiều Loan bị đẩy vào thế bị động, cô thẳng thốt. Sao lại thế? Chị Kim Bình, chị hiểu sai em rồi. Em thành thực muốn chị cởi mở hơn, em van chị đấy. Cô nói trong hơi thở gấp. Em biết có người để ý tới chị. Thật mà. Anh ấy quả là người đàn ông tuyệt vời, cớ sao chị lại thờ ơ lảng tránh, chị chẳng nghĩ gì. Nhưng làm như vậy là tàn nhẫn với người ta. Chị không lo cho mình thì thôi, song phải thương thằng Cu Hà. Nó cần có bố, rất cần có người cha dạy dỗ nó. Thật không tài nào hiểu nổi chị lại dằn vặt bản thân vì chuyện đó. Chị sống thu mình âm thầm để làm gì? Chẳng nhẽ đó là cách chống trả cuộc đời tốt nhất hay sao? Thôi, Kim Bình tức tuổi nghẹn ngào, mình xin, mình van cô vạn lần, xin cô đừng nói thêm gì nữa. Sao lại không hiểu cô thương mình thương cháu? Nhưng mình chán lắm. Mong cô hiểu cho, mình không còn biết làm gì hơn là cứ nên sống như thế này nuôi cháu. Cuộc đời giờ không thể mơ mộng được, phải thiết thực thôi, nên mình sợ. Đúng là... Mình rất sợ đó Kiều Loan ạ, nếu cô vào hoàn cảnh mình. Chắc Kim Bình phải cố kìm cho khỏi bật tiếng khóc, nhưng vẫn cứ thấy chị nấc trong cổ họng. Im lặng, Kiều Loan luồn tay ôm chặt lấy Kim Bình, toàn thân chị lúc này run lên bần bật. Chào Kim Bình! Ô, anh Hoàng Quy! Trước khi chia tay, tôi muốn gặp Kim Bình ít phút được không? Kim Bình ngước mắt nhìn Hoàng Quỳ. Cặp mi mỏng mọng thâm quầng bởi mất ngủ lại thêm càng vời vợi thẳm sâu. Anh gặp riêng tôi ư? Chị hỏi lại khe khẽ rồi lắc đầu, nhưng vẫn cứ đứng im. Sự mâu thuẫn xung đột trong nội tâm Kim Bình diễn ra thật căng thẳng. Tiếng Hoàng Quỳ vẳng vào tai chị. Mong Kim Bình đừng khước từ nữa, bởi vì còn ít phút nữa thôi là tôi sẽ phải xa nơi này rồi. Vậy là hai người cùng sóng vai bước tới vườn hoa trước mặt khoa điều trị. Kim Bình không còn làm chủ nổi mình nữa, chị cứ bước theo anh như cái bóng. Hoàng Quỳ vừa đi vừa thủng thẳng, nói cho chị rõ ý mình. Tôi muốn trao đổi với Kim Bình rất nhiều vấn đề, nhưng không biết nên vào câu chuyện như thế nào cho phải. Thật đấy, cuộc sống của chúng ta còn dài, rồi sẽ còn nhiều dịp gặp nhau phải không? Và tôi sẽ nói dần. Vâng, Kim Bình bồi hồi xúc động. Chúng mình còn gặp nhau. Có điều gì anh cứ nói. Thú thực, cứ mỗi khi nghĩ đến Kim Bình, nghĩ đến Cu Hà, anh lại thấy thương hại mẹ con tôi chứ gì? Câu hỏi cắt ngang của Kim Bình sao mỉa mai cay đắng đến thế? Ồ không, đừng nghĩ thế. Chưa chi Kim Bình đã hiểu sai rồi. Tôi chẳng cần đến ai thương hại mẹ con mình cả. Thứ tình cảm bố thí ấy quả là cao thượng lắm, anh Hoàng Quỳ ạ. Nói xong, chính Kim Bình cũng thấy lòng mình hụt hẫng, bỗng đau nhói trong tim. Chị thẫn thờ nhìn vào mắt anh giây lát, rồi cúi xuống nhìn mặt đất. Họ lại thong thả bước loanh quanh trong vườn hoa nhỏ bé. Hoàng Quỳ hoang mang thực sự. Không, anh nói nhanh như sợ bị cướp lời. Tôi không hề nghĩ như vậy. Và tôi cũng đồng ý với Kim Bình về sự nhận thức cuộc sống, phải có quan niệm như vậy. Sống ở đời mà thương hại nhau sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu. Tôi muốn nói là... Vâng, tôi muốn nói... Kim Bình ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Quỳ. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và thẳng thắn của anh cũng nhìn lại chị, như soi vào mắt nhau những tia điện tử. Chị cảm thấy xung điện lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể mình. Ôi, cái nhìn của anh chan chứa tình yêu đến mãnh liệt. Và chị tin, rất tin. Tôi hiểu, chị nói lý nhí. Anh Hoàng Quỳ ạ, xin cảm ơn anh. Cảm ơn. Nhìn tôi... Toàn thân chị run rẩy, nhịp thở gấp gáp làm phập phồng khuôn ngực vẫn cương đầy sức sống. Tôi không thể đón nhận những điều anh định nói ra đâu. Vì sao vậy? Hoàng Quỳ kinh ngạc. Xin anh đừng hỏi tôi nữa, mà tôi cũng chẳng biết là vì sao đâu. Kìa, sao anh cứ đứng nhìn tôi mãi thế? Giọng Kim Bình chơi vơi. Hãy buông tha cho tôi đi anh, bởi vì cuộc đời tôi khổ đau nhiều lắm rồi, tôi không còn đủ sức làm cho anh hạnh phúc được đâu. Với lại, tôi đâu còn... Thôi, ta quay vào đi anh. Nói xong, chị quay ngoắt, cất bước như kẻ trốn chạy. Hoàng Quỳ phải rào cẳng, mới đuổi kịp, anh vẫn nỉ nèo. Hãy nói đi Kim Bình. Tôi nói rồi đấy thôi. Tiếng chị như đứt hơi. Giây phút im lặng trôi qua, Kim Bình đứng lại, nhìn Hoàng Quỳ từ đầu xuống chân và lắng nghe tiếng tim đang đập gấp trong lồng ngực mình. Rồi cặp mắt mỏng mỏng ít ngủ của chị lại cụp xuống, u tối một nỗi buồn xót xa chịu nặng, nhìn mũi dép di di dưới mặt đất. Hoàng Quỳ lắp bắp, nói đi Kim Bình. Con tim trong lồng ngực như ứa máu, anh lặng người đi. Kim Bình nói trong hơi thở. Anh Hoàng Quỳ, xin anh đừng nghĩ đến em nữa. Em cảm ơn anh về những lời tốt đẹp chân thành đó. Anh là người đàn ông xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, hoàn hảo hơn. Đấy, em nói rồi nhé. Anh, hãy đi đi anh. Hoàng Quỳ quay bước đi thẳng. Chiếc ba lô trên lưng anh cứ nảy đều theo nhịp bước. Kim Bình ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Chị thấy bàng hoàng cả người. Thế là anh ấy đi rồi. Chị đứng như trời trồng nhìn theo. Nước mắt ứa ra vòng quanh mi, từng giọt lăn xuống gò má nóng hổi. Liệu có phải anh mới đích thực là người đàn ông khơi lại niềm tin vào cuộc đời trong lòng chị? Rõ đến lạ, chị có linh cảm rằng nhất định anh sẽ quay trở lại gặp mình. Nhất định. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ là vov2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.